Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 các mang ý xấu. Cũng may này Mãnh Hổ còn ở ngủ say, chúng ta mau chút đi thôi. Vương Sư Huynh quay đầu lại nhìn thoáng qua kia Mãnh Hổ. Trong miệng nói, Giang Nam như thấy thế, liên tục gật đầu, liền ngoan ngoãn đi theo ở mọi người lúc sau. Mọi người qua kia Phi Thiên Hổ nghỉ tạm chỗ, rất xa liền thấy được phía trước một đạo núi cao. Tầm thường ngọn núi, có thể dùng toa tới tỏ vẻ, nhưng lúc này trước mắt ngọn núi, lại là giống như một đạo xà ngang, vắt ngang ở thiên địa chi gian giống nhau. Kia triền núi tự đất bằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cách mặt đất ngàn nhận, tựa như một đạo tường thành, nơi này đó là Thanh Khâu Sơn. Vương Sư Huynh nói, nơi này trong núi nhiều có yêu vật, các vị sư đệ sư muội chúng ta vẫn là trên mặt đất hành tẩu đi. Nói xong, Vương Sư Huynh liền đem dưới chân pháp khí vừa thu lại, rơi xuống mặt đất phía trên, Giang Nam như tại chỗ đứng thẳng. Nghe kia Vương Sư Huynh lời nói, không khỏi nhìn phía trước đàn lam. Mây mù vùng núi trùng điệp, từ xa nhìn lại, giống như là màu xanh lá cái chắn giống nhau. Kia dãy núi tuy là cao ngất, lại cũng phập phồng. Từ đây chỗ nhìn lại, thật là đồ sộ, kia ngọn núi như lương. Lại không biết vì sao xưng là Thanh Khâu, mọi người rơi xuống đất. Trên mặt đất chậm rãi mà đi, kia Thanh Khâu Sơn thật là hiểm yếu. Lại cũng coi như là một chỗ phúc địa động thiên. Thanh Khâu Sơn vắt ngang ở phía trước, phía sau núi mới là yêu vật hoành hành chỗ. Ở Thanh Khâu Sơn trước, đảo cũng coi như là bình an, Giang sư muội. Phía trước liền có một nho nhỏ khe núi. Khe núi bên trong liền có ngươi sở cần thảo dược. Kia Vương sư huynh ở phía trước dẫn đường, đột nhiên chỉ vào một bên khe núi, nói, Giang Nam như theo kia Vương sư huynh ngón tay nhìn lại. Quả thực nhìn thấy ở núi rừng chung có một chỗ khe núi. Khe núi chung cây cối tươi tốt, lại là một chỗ hảo nơi đi, đa tạ sư huynh. Giang Nam như thấy mọi người không có lên đường ý tứ, biết mọi người là vì nàng tại đây chờ. Nghĩ đến đây, Giang Nam như đối với mọi người chỉnh đốn trang phục thi lễ, liền vui dạo dực tiến lên đi. Giang Nam như trong lòng Mỹ tư tư, lại không biết còn thừa bốn người lại là bất động thanh sắc nhìn nàng, chúng ta thật sự muốn như vậy, luôn là cảm thấy có chút không đành lòng. Kia Vương sư huynh thấy Giang Nam như nhảy nhót tựa như một người thiếu nữ giống nhau. Trong lòng tựa hồ có chút không đành lòng, Vương sư huynh ngươi cũng quá đa tình. Một bên Lục sư huynh đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này tiểu đệ tử chính là Mộ Dung sư thúc người. Người cũng dám nhúng chàm không thành. Kia Vương sư huynh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, đừng vội nói bậy, Vương mộ há là cái loại này dơ bẩn tiểu nhân. Chính là bởi vì nàng là Mộ Dung sư thúc người, cho nên mới phải cẩn thận một ít. Kia Lục sư huynh đỏ mặt lên, muốn phản bác rồi lại là không dám. Một trương trắng nõn ra mặt tức khắc nghẹn đỏ bừng. Nhưng thật ra một bên Tím Uyển thấy hai người đại xảo, vội vàng khuyên giải nói, đây đều là ta hai người chủ ý, lần này mời hai vị sư huynh trợ quyền, bất quá là vì gia tăng một ít phần thắng thôi. Nếu là hai vị sư huynh sợ hãi, liền tự hành thối lui hảo. Kia Lục sư huynh tựa hồ đối kia Tím Uyển cực kỳ mê muội, sắc mặt vừa chuyển, nói, sư muội tính tình như thế nào như vậy táo bạo, sư huynh cũng không có nói không hỗ trợ, chỉ là nàng lại là Mộ Dung sư thúc đệ tử. Các ngươi cũng biết Mộ Dung sư thúc làm người, có từng gặp qua hắn thật sự thu quá đệ tử, bất quá đều là hắn luyện dược thăng cấp lô đỉnh thôi. Sư huynh nói không tồi. Hồng Loan rốt cuộc nhịn không được, nói, nhưng sư huynh nghĩ tới không có, Mộ Dung sư thúc vì sao thu này vì đệ tử, lại là chẳng quan tâm. Trước kia Mộ Dung sư thúc những cái đó đệ tử, bất quá ba người liền đều chuyển thành thị thiếp. Duy độc có nàng, chẳng quan tâm. Này, kia Lục sư huynh cũng cảm thấy Hồng Loan nói có lý. Nhìn một bên Vương sư huynh, nói, nếu không chúng ta, hết chương.